Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, đem Lê Bắc Niệm trực tiếp ngủ. Trong nháy mắt đó dâng lên đến xúc động, lại rất nhanh làm lạnh xuống dưới. Lạnh mắt càng lạnh hơn. Mục Đông Lâm híp híp mắt. Mục Tây Thần tay tự nhiên đút vào túi quần, chậm chậm hướng về Mục Đông Lâm đi tới. Bộ dáng kia, thoạt nhìn có chút uể oải, cùng chung quanh khẩn trương kinh hô không hợp nhau. Bước chân ở trước mặt hắn dừng lại. Mục Tây Thần tối đen mắt nhàn nhạt khẽ cong, chậm rãi nói: "Chúc mừng ngươi." Người khác nói ra hai chữ này, Mục Đông Lâm còn có thể nghe một chút. Có thể hai chữ này từ Mục Tây Thần miệng bên trong nói ra. A, Mục Đông Lâm mắt lạnh ngậm phúng, chuyển tới hai chữ: "Đa tạ, Mục Đông Lâm." Lê Mộng không thể nhịn được nữa: "Khả nhu để chứng minh ngươi thanh bạch, thụ bao lớn vũ nhục, một cái nữ hài tử đều vì ngươi làm đến nước này, ngươi có thể hay không?" Vừa nói, Lê Mộng rơi lệ, nức nở nói: đáng thương nàng." Đến liếc nhìn nàng một cái, vừa mới bác sĩ kia đã dưới kết quả chẩn đoán tinh thần quá căng cứng mà tạo thành ngắn ngủi cơn sốc, không có gì đáng ngại. Mục Đông Lâm nghe nói như thế, rất nhanh mở ra cái khác mắt, nói: "Đem nàng đưa đến phòng khách đi." Là một cái bảo tiêu ứng tiếng, ngay sau đó tiến lên đem hôn mê Lâm Khả Nhu bế lên. Đối với rất nhiều người mà nói, buổi sáng hôm nay phát sinh tất cả giống như là một trận nháo kịch, không có gì ngoài cho bọn hắn trà dư tửu hậu lưu lại một chút đề tài nói chuyện, cái khác không còn cảm xúc. Nhưng đối với có ít người mà nói, một ngày này lại phảng phất in dấu vào cốt nhục ấn ký, khó mà ma diệt. Lâm Khả Nhu khi tỉnh dậy là ở nàng bị kiểm nghiệm cái kia một gian trong phòng khách. Chung quanh sáng trưng, nhưng trong lòng bàng hoàng, mê mang, sợ hãi, nhất thời ở giữa chồng chất mà đến. Mở mắt ra, Lâm Khả Nhu liền nghĩ đến Mục Đông Lâm cái kia kiên quyết âm vang lời thề. Nước mắt lại một dưới lăn xuống dưới. Lê Mộng một mực tại bên người nàng ngồi, thấy được nàng tỉnh lại, vội vàng nói: "Tỉnh nha, khó chịu chỗ nào?" Lâm Khả Nhu khóc đến càng hung, một tay lấy Lê Mộng ôm lấy, cất tiếng đau buồn kêu khóc nói: "Ta muốn giết nàng, ta nhất định phải giết nàng." Lê Mộng lòng chua xót, ôm nàng an ủi: "Tốt, tốt, chúng ta giết nàng, cái kia đáng chết tiện nhân." Ỷ vào lão đầu sủng ái không kiêng nể gì cả, rõ ràng nàng mới là kẻ phá hoại còn bày ra một bộ chính thất bay tư thái. Thực sự là ác tâm chết rồi. Lâm Khả Nhu nghe thế thóa mạ, trong đầu phảng phất xuất hiện Lê Bắc Niệm cái kia khuôn mặt. Ôm chặt Lê Mộng, cắn răng thấp giọng nói: "Không, giết nàng lợi cho nàng quá rồi. Người muốn làm gì? Nàng không phải muốn làm Mục gia thiếu phu nhân sao? Nàng không phải minh tinh sao?" Lâm Khả Nhu cắn răng, thanh âm đè rất thấp, bên trong hàm chứa âm tàn cùng thống hận. "Cái kia ta, để cho nàng thân bại danh liệt về sau, cũng làm cho nàng thử xem ta hôm nay cảm thụ." Mục Đông Lâm từ Mục Triệt thư phòng đi ra thời điểm, sắc mặt 10 điểm hung ác nham hiểm, mới vừa bước ra bước chân, liền trước mặt đụng phải khó được về nhà Mục Tây Thần. Luôn luôn thủy hòa bất dung huynh đệ, lẫn nhau mỉa mai nhạt xùy về sau, liền đi đến tòa thành hậu hoa viên. "Vừa mới ba ba nói gì với ta, người biết không?" Mục Đông Lâm quay người, bên môi mang theo ác ý trào phúng. Hắn nói: "Để cho ta nghĩ biện pháp, đem mặt mũi tách ra trở về." Mục Tây Thần im lặng, nhìn qua hắn tối đen trong mắt bình tĩnh không lay động. Mục Đông Lâm đi tới, trang nghiêm là một bộ người thành công tư thái, ngạo mạn quét mắt hắn: "Lão đầu luôn luôn sĩ diện, người đoán, hắn để cho ta làm sao tách ra?" Mục Tây Thần mặt mày đạm mạc, tựa hồ đối với Mục Đông Lâm lời nói cũng không có hứng thú. Mục Đông Lâm cong cong môi, cố ý hạ giọng, buông dài ngữ tốc, nói: "Hắn để cho ta đem Lê Bắc Niệm trực tiếp ngủ." Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http